Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, nhiều người tức giận. Tất cả mọi người đều phát hiện Mạnh Sa mục đích, tức khắc nộ khí trùng thiên, đặc biệt là liền xông ra ngoài đám người, khí đến lập tức cong người mà về, muốn ngăn cản Mạnh Sa, thế nhưng là dùng bọn họ lực lượng, lại cái nào có cơ hội thành công ngăn trở. Lão hỗn đàn, lão tạp mao, người muốn chạy trốn liền chạy trốn. Vì sao lừa phỉnh ta nhóm? Hèn hạ, chấm ngoặc kép, tiếng mắng chửi không ngừng. Tất cả mọi người đều là hận thấu Mạnh Sa. Cái này lão gia hỏa là chạy trối chết. Thế mà nhượng đám người đương bia đỡ đạn. Dùng liền hắn thúc giục rời núi trận. Mắt thấy đám người thân ảnh liền phải biến mất. Bỗng nhiên. Thì hoàng nâng cao lên đại thủ hung hăng nổ xuống. Tại bản hoàng dưới mắt còn vọng tưởng đào tẩu. Trong phút chốc, một đạo trăm thước khổng lồ thủ ấn tại Mạnh Sa đám người trên không hiện lên. Tay kia ấn trên thi khí dũng động. Mênh mông uy áp bao phủ mà xuống. Đem mặt đất áp đến sụp đổ mấy mét. Mà nhận thi hoàng quấy nhiễu. Chỉ gặp bao phủ Mạnh Sa đám người bạch quang ầm vang phá toái. Mắt thấy là phải biến mất thân hình. Mạnh mẽ bị ép ra tới. Cự trưởng thế như trẻ tre nổ xuống. Còn tại đám người đỉnh đầu mấy chục thước phía trên. Đã áp đến bọn họ ngã xuống đất. Một trưởng này như là rơi xuống. Mạnh Sa đám người có thể sinh tồn. Chỉ sợ chỉ có Mạnh Sa. Không được. Mạnh lãng con người bỗng nhiên thắt chặt. Khóe mắt muốn nứt nhìn chằm chằm nổ xuống cự trưởng. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ trong nháy mắt bò đầy trên mặt. Đối mặt thi hoàng một kích, giữa sân căn bản không người có thể ngăn cản, lại có ai có thể cứu bọn họ, mà còn Mạnh Sa đám người trước đó động tác, đã chọc mọi người nổi giận, cho dù có thể cứu, lại có người nào sẽ ra tay, chỉ là trơ mắt nhìn xem Mạnh Sa đám người khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, không dám nhìn sau đó một màn. Đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm mang từ phía chân trời tập tới. Đồng thời một đạo hùng hồn thanh âm vang vọng đất trời. Người nói ta bản tôn đến cũng không làm gì được ngươi. Ta sâu biểu hoài nghi. Kèm theo này hùng hồn tiếng nói. Kiếm mang cũng đến. Từ Mạnh Sa đám người trên không quét ngang mà qua. Trong nháy mắt đem thi hoàng nổ xuống thủ ấn đánh bể. Chỉ còn lại cuồng bạo linh lực tứ ngược. Lục Mộ Bạch. Điện chủ, thi hoàng cùng Chu Phong cùng nhau thất thanh. Cái trước cau mày, người sau đại hỉ. Cách đó không xa trên bầu trời, một đầu lớn gần trượng tiểu sư tử đạp không mà tới. Này sư tử tứ chi trên lam sắc liệt diễm nhảy lên. Giống như lam sắc tinh linh nâng sư tử phi hành. Sư tử phía sau lưng, một vị có chút gầy gò nam tử trung niên tay nói ra trường kiếm. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thi hoàng. Sư tử tốc độ cực kỳ nhanh, mấy hơi thở liền bay đến đám người trên không. Lục Mộ Bạch mũi chân nhẹ điểm, thân hình phiêu giật từ sư tử phía sau lưng rơi xuống. Mở miệng nói, Hải Tâm Viêm Sư, hộ tống bọn họ rời đi. Ngũ giày yêu thú Hải Tâm Viêm Sư, điện chủ tọa kỵ sao? Thật là lợi hại, hắn thế mà thu phục ngũ giày yêu thú. Đám người sùng kính nhìn chằm chằm hạ xuống Lục Mộ Bạch. Kinh Thanh nói, các ngươi mới biết được, điện chủ đã thu phục nó đến mấy năm, mà còn nghe nói đầu này Hải Tâm Viêm Sư là nắm giữ linh trí. Chắc hẳn tu vi cao hơn nữa một ít lời, nói không chừng có thể miệng phun tiếng người. Có người nói, Hải Tâm Viêm Sư khẽ vuốt cằm, rơi xuống đám người trước người, đầu lĩnh liền hướng lấy bên ngoài đi, những nơi đi qua, phàm là dám tiếp cận thi tộc. Đều bị Hải Tâm Viêm Sư liệt diễm đốt chết. Đợi chút, hiện tại điện chủ tới. Chính là mọi người chém giết thi tộc cơ hội tốt. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở thành nhân vương? Mạnh Sa đột nhiên nói ra. Này nói vừa ra, không ít người lập tức mắt lộ ra tinh quang. Xác thực a, điện chủ ở đây. Này thi hoàng còn có thể lật lên sóng gió gì hay sao? Mà còn bốn phía thi tộc dày bố. Xác thực là chém giết thi tộc, trở thành nhân vương cơ hội tốt, đặc biệt là Mạnh Sa 14 người, Lập tức nhao nhao muốn thử. Lúc này chỉ có Dương Mạc trở thành nhân vương. Bọn họ thân là thiên hà cốc người nhà họ Mạnh. Có thể nào bị Tuyền Cơ lĩnh cái này tiểu địa phương người so với quá khứ. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh ra đám người dẫn đầu rời đi đội ngũ. Hướng hai bên thi tộc xuất thủ. Đầu lĩnh Hải Tâm Viêm Sư Chuông Đồng giống như song trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Nó nắm giữ có thể so với nhân loại linh trí. Tự nhiên cũng biết điện chủ ở đây tất nhiên không sơ hở tí nào. Mạnh Sa trưởng lão, lúc này có phải hay không nên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lý Vô Cực cau mày. Ở thời điểm này, hắn chỉ hy vọng có thể bình an rời đi. Về phần khảo hạch, không phải còn có vài ngày thời gian sao? Mạnh Sa khinh bỉ liếc Lý Vô Cực một cái. Hừ lạnh nói, tuyệt cao như thế cơ hội không biết nắm chắc. Khó trách ngươi Thông Huyền Tông cho dù nắm giữ võ tôn. Cũng có đầu rút cổ tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé. Dương Mạc mấy người cùng nhau cau mày. Dương Mạc lạnh lùng nói, lão gia hỏa, chú ý ngươi lời nói. Hừ, ta nói có sai sao? Các ngươi như là không nghĩ nắm chắc cơ hội này. Rời đi là được, lại không người ngăn trở các ngươi. Mạnh Sa cười nhạo nói. Trong lúc nói chuyện, hơn phân nửa người tham gia khảo hạch cũng đã xuất thủ. Còn lại non nửa người cũng tại do dự. Cái này một màn, nhượng Lý Vô Cực bất đắc dĩ thầm than. Nhìn đến chỉ có thể hãy đợi a. Hắn ngược lại là suy nghĩ trước mang theo Dương Mạc mấy người rời đi. Nhưng hắn có thể cảm ứng được Dương Mạc khí tức đã giảm bớt. Bản thân lại linh lực đã tiêu hao hết. Không có Hải Tâm Viêm Sư dẫn đầu. Căn bản hướng không đi ra. Tính, ra ra, chúng ta cũng nhân cơ hội chém giết một chút thi tộc đi. Nói không chừng có thể như vậy thông qua khảo hạch, trở thành nhân vương. Lý Huyền Minh nói, Lý Vô Cực do dự mấy giây, rốt cục vẫn lắc đầu. Cái này không vội, còn có 6 ngày thời gian. Lúc này nguy cơ trùng điệp, các loại, chờ, điện chủ bên kia sự tình lại nói. Mắt thấy 9 thành người tham gia khảo hạch đều giết tới thi tộc. Lý Huyền Minh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe Lý Vô Cực. Thi Hoàng lãnh đạm nhìn xem hơn 100 người xông về phía thi tộc. Cũng không có sốt ruột ngăn trở. Chậm rãi đem ánh mắt rời về phía điện chủ. Hừ lạnh nói. Lục Mộ Bạch, các loại, chờ, người rất lâu. Lục Mộ Bạch chậm rãi bước ra bước chân. Hai đầu lông mày dần dần hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Ta nhân hoàng điện hàng năm thanh lý thi tà cốc. Năm ngoái, người bất quá võ vương cảnh thất giai. Còn tại ta nhân hoàng điện trưởng khống bên trong. Một năm không thấy, người thế mà bước vào võ hoàng cảnh. Hắc hắc, Lục Mộ Bạch, người không nghĩ tới sao? Người nghĩ không ra sự tình. Còn nhiều thêm lấy đây. Thi hoàng nghiền ngẫm cười lên. Lục Mộ Bạch hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng tức khắc trở nên càng đậm. Quay đầu hò hét nói. Đều cho ta ly khai. Lục điện chủ, người yên tâm. Ta thiên hà cốc Mạnh ra ở đây. Chấm ngoặc kép, Mạnh Sa lời còn chưa dứt. Thi hoàng đột nhiên ngưỡng thiên cười to. Trong phút chốc, mênh mông lực lượng từ trong cơ thể quét sạch mà ra. Khí thế bàng bạc hóa thành khí lãng hướng tứ phía bát phương lan tràn. Khí lãng những nơi đi qua, những cái kia thi tộc nhao nhao bị sốc bay. Lục Mộ Bạch sắc mặt bỗng nhiên một biến. Võ hoàng bát giai, làm sao có thể? Thời gian một năm, nhị vương từ võ vương cảnh thất giai bước vào võ hoàng cảnh thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, thế mà trực tiếp đột phá đến võ hoàng cảnh bát giai. So Lục Mộ Bạch mạnh hơn. Cái này làm sao có thể? Nghe được Lục Mộ Bạch kinh hô, Dương Mạc thần sắc một lạnh, tức giận từ đáy lòng dũng động. Đáng chết, người này nhất định là luyện hóa du thúc huyết dịch, mới trong vòng một năm liên tục đột phá. Du thúc là siêu việt võ đạo 9 cảnh tồn tại. Thể nội mỗi một giọt máu đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng. Đối, đúng, bậc thấp võ tu tới nói. Huyết dịch kia liền là linh đan diệu dược. Theo lấy Lục Mộ Bạch kinh hô. Chính anh dũng giết địch tất cả mọi người đều là sắc mặt biến biến. Chỉ là không đợi đám người có gì động tác. Thi hoàng đã động. Hắn đạp chân xuống, thân hình liền đột ngột xuất hiện ở Lục Mộ Bạch trước người. Lợi kiếm giống như móng tay đâm thẳng Lục Mộ Bạch ngực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.